Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L.Sâm01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, bị hưu vứt bỏ phần. Ngọc Thanh Lạc âm u cười hai tiếng. Nàng nguyên bản cũng không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến Lý Nhiễm Nhiễm phiền phức. Chỉ là đáng tiếc, hai ngày trước không cẩn thận gặp được Ngọc Kiến Đạt. Tuy nói cảnh cáo hắn chớ nói ra ngoài, có thể cũng khó bảo đảm sẽ không tiết lộ thân phận của mình. Huống hồ cái này Lý Nhiễm Nhiễm cũng là ngứa ra ngứa. Ngược lại là tới trước tìm nàng phiền phức, Diệt Tâm đi theo nàng đằng sau. Nghĩ đến lúc trước trong xe ngựa tiểu thư phân phó nàng làm sự tình, đã cảm thấy bó tay toàn tập. Lý Nhiễm Nhiễm viện tử cự ly Vu Tác Lâm cũng không xa. Ngọc Thanh Lạc mang theo Diệt Tâm, không bao lâu, cũng đã đứng ở nàng cửa sân. Bên ngoài giữ cửa bà tử là gặp qua nàng. Biết rõ Ngọc Thanh Lạc là đại phu nhân cùng thiếu gia đều coi trọng quý khách, không đắc tội nổi, lúc này liền xoay người chạy vào trong thông cáo đi. Ngọc Thanh Lạc trong mắt cười khẽ, không để ý một cái khác bà tử muốn đưa tay ngăn lại nàng bộ dáng, trực tiếp giơ lên chân liền đi vào. Vu tiểu thư, ngươi có khỏe không? Ta vừa rồi nhìn ngươi sắc mặt có chút phát xanh, giống như thân thể không quá nhanh nhẹn bộ dáng, liền cùng đại phu nhân nói một tiếng, tới xem một chút Vu tiểu thư. Ngọc Thanh Lạc vừa nói một bên đi vào bên trong. Nàng là có thân thủ, cái kia bà tử muốn ngăn cũng ngăn không được. Bên này vừa mới nói xong, người cũng chạy tới cửa phòng. Thủy Văn cười đi ra. Thanh cô nương, ngươi tại sao cũng tới? Tiểu thư nhà chúng ta vừa vặn ngủ lại đây. Ngủ lại? Ngọc Thanh Lạc bước chân lúc này mới hơi hơi dừng lại. Chỉ là cái kia sắc mặt lại hết sức lo nghĩ. Quả nhiên lại là ngã bệnh sao? Ai, vậy ta càng muốn nhìn một chút, cũng không thể để cho Vu tiểu thư có chuyện bất trắc. Ngọc Thanh Lạc nói xong, phải duỗi tay ra, liền đem Thủy Văn cho đẩy ra. Thủy Văn chẳng qua là cảm thấy khuỷu tay bộ vị có cỗ tê tê ý, còn không kịp hiểu ý ra cái gì, liền nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc cũng đã vén lên rèm đi vào nội thất. Nàng giật mình, vội vã cùng lên, nhưng mà Ngọc Thanh Lạc cũng đã đứng ở Lý Nhiễm Nhiễm phía trước cửa sổ. Vu tiểu thư, ta cho ngươi bắt mạch một chút a. Ngọc Thanh Lạc mười phần tự nhiên ngồi xuống ở nàng mép giường, ghế đầu phía trên. Lý Nhiễm Nhiễm lắc lắc đầu, có vẻ như thật là có chút suy yếu bộ dáng. Đa tạ Thanh cô nương có hảo ý, ta không có gì đáng ngại, chỉ là hôm qua đại ca bị trọng thương, ta nội tâm lo nghĩ, cho nên một đêm không ngủ. Bây giờ ngược lại có chút buồn ngủ mà thôi, cũng không có không thoải mái. Mặc dù trong lòng đối Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi trừ khử cho thống khoái, có thể mặt mũi tư thái vẫn là muốn làm. Lý Nhiễm Nhiễm hơi hơi cúi đầu thấp xuống, che giấu đáy mắt âm tàn, thanh âm êm dịu. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, Vu tiểu thư không có việc gì liền tốt, vừa rồi ở Vu công tử trong phòng nhìn thấy tiểu thư sắc mặt không tốt lắm, ta còn thực sự có chút bận tâm đây. Vu công tử như vậy quan tâm ngươi cô muội muội này, cái kia đối với ngươi tất nhiên là mười phần thương yêu. Nếu là Vu tiểu thư có cái gì không thoải mái, cái kia Vu công tử nhất định rất thương tâm. Lý Nhiễm Nhiễm cười khan một tiếng, đặt ở giường bị hạ tay cũng đã âm thầm nắm chặt. Vừa rồi nàng lệnh đuổi khách rõ ràng như vậy, cái này nữ nhân ngu xuẩn chẳng lẽ không có nghe được sao? Vu tiểu thư ngươi muốn là, a, ta có thể hay không gọi ngươi Nhiễm Nhiễm? Ngọc Thanh Lạc không nhìn tới sắc mặt nàng, cũng đã nói đến mười phần vui sướng, chúng ta dù sao cũng coi là quen thuộc. Về sau có lẽ, quan hệ sẽ càng thêm tốt, làm cho cũng không cần quá mức khách khí. Bằng không thì, ta cũng có thể cùng Vu công tử một dạng, gọi ngươi là, muội tử. Ngọc Thanh Lạc nói lấy liền cúi đầu xuống, có vẻ như thẹn thùng vạn phần bộ dáng. Cái kia e lệ mềm mại bộ dáng nhìn Lý Nhiễm Nhiễm trong lòng từng đợt bốc hỏa, đầu nâng lên, cái kia trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, thanh âm cũng khống chế không nổi lạnh trầm xuống. Thanh cô nương vẫn là gọi ta muội muội, bây giờ còn là gọi ta là tỷ tỷ a. Cái khác xưng hô về sau về sau đổi lại. Ngọc Thanh Lạc không đợi nàng nói xong, liền trực tiếp cắt dứt nàng lời nói. Lý Nhiễm Nhiễm ngón tay phút chốc nắm chặt. Cái khác xưng hô, chẳng lẽ nàng thật đúng là dự định làm nàng tẩu tử hay sao? Cái này nữ nhân thật đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm. Tác Lâm đến bây giờ cũng chưa từng nói qua cái gì. Nàng như thế thật không sợ hỏng bản thân thanh danh sao? Đứng ở Ngọc Thanh Lạc sau lưng, Diệt Tâm liếc một cái đến nàng kéo căng khóe miệng. Cả trái tim đều nhấc lên. Lý Nhiễm Nhiễm người này một phát cáu chính là cái này trạng thái. Nàng nếu là thật khởi sướng hung ác đến, đó là lục tình bất nhận, ai cũng phải tao ương. Tiểu thư a, người xác định muốn làm như thế sao? Muội tử, Ngọc Thanh Lạc lại ngại hỏa hầu không đủ lớn dường như. Tiếp tục thêm dầu thêm mỡ lên. Ta cho tới nay cũng không có cái gì bằng hữu. Bây giờ cùng muội tử ngược lại là mới quen đã thân. Về sau chúng ta cũng có thể nói một chút, trò chuyện nhiều một chút. Nói một chút thân mật lời. Chờ Vu công tử cùng cha mẹ ta xin cưới. Chúng ta về sau. Đúng vậy người một nhà. Tỷ tỷ cũng không gạt muội tử. Tỷ tỷ thực sự là khó được nhìn thấy Vu công tử dạng này tuấn lãng ưu tú nam tử. Cha mẹ ta cũng tất nhiên sẽ ưa thích hắn. Diệt Tâm chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ run lên. Tiểu thư ngươi nói lại lời này. Thực sự là không biết xấu hổ đến cực điểm. Toàn bộ đế đô. Cái nào khuê nữ nữ tử sẽ nói to gan như vậy lời. Lý Nhiễm Nhiễm lại tức giận đến toàn thân phát run lên. Cái này nữ nhân quả thật là Vũ Lâm. Nói ra những lời này cũng không sợ bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Tác Lâm như thế một người nam tử, làm sao có thể sẽ coi trọng nàng. Ngọc Thanh Lạc lại phảng phất nhìn ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì dường như. Lại tăng thêm một câu. Vu công tử mới vừa nói muốn cho tỷ tỷ một cái danh phận. Tỷ tỷ đến trong lòng bây giờ vẫn là bịch bịch nhảy đây. Lý Nhiễm Nhiễm như bị sét đánh. Bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía nàng. Người nói cái gì? Người nói Tác Lâm muốn cho người một cái danh phận. Nàng là biết rõ Vu Tác Lâm đối thanh cô nương có chút ý nghĩ. Thế nhưng không ngờ tới ý nghĩ này nhanh như vậy liền nghĩ chứng thực. Không nghĩ đến a không nghĩ đến. Lần trước truyền đi lời đồn đại chẳng những không có khiến Tác Lâm xa lánh nàng. Ngược lại, khiến hai người bọn họ càng thêm như keo như sơn. Cái này tại sao có thể? Đúng vậy a, còn là ngay trước đại phu nhân mặt nói đến đây. Mặc dù ta cũng coi là nhi nữ giang hồ. Có thể nói như vậy. Vẫn là để người không có ý tứ đây. Ngọc Thanh Lạc vẫn là cúi đầu. Không để người thấy được nàng trong mắt thần thái. Trong miệng lại vẫn không có dừng lại. Vu công tử xem xét chính là một lòng si tình nam tử. Tuy nói lấy thân phận ta. Tương lai là không còn cho phép hắn có nữ nhân khác. Bất quá ta tin tưởng. Coi như ta chỉ là một phổ thông nữ nhi gia. Vu công tử cũng sẽ không có thiếp thất động phòng. Kỳ thật nếu nói, ta cũng không phải là một bất thông tình lý người. Vu công tử nếu là có cái khác nữ tử, ta cũng sẽ thoải mái tác thành cho hắn. Có thể đúng vậy a, ta những cái này huynh đệ, coi như buông tha cho công tử, đoán chừng cũng sẽ trực tiếp cho người giết chết những nữ nhân khác. Lý Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên, hít vào một ngụm khí lạnh, thân phận nàng, đúng rồi, đại phu nhân đã từng nói qua. Nữ tử này rất có thể là công chúa, tức là công chúa, cái kia phò mã muốn nạp nhỏ, đây chẳng phải là lại đánh hoàng gia mặt sao? Nói cách khác, một khi Vu Tác Lâm cưới nữ nhân này, vậy mình, liền chỉ có, bị hưu vứt bỏ phần. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.